1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1575, cốt khí. Nàng vóc dáng cùng Liễu Tranh tương xứng, luận tướng mạo hơi thắng mấy phần, nhưng là khí thế lên, nàng là không kịp, ưỡn ngực, được không bại bởi nàng, vô luận như thế nào. Nàng sẽ không rời, nàng không phải có thể bị người khác tùy tiện áp đảo. Đóng cửa một nháy mắt, xuyên thấu qua khe cửa khe hở, nàng có thể trông thấy ở tại trên lầu cái kia Trạch Nam dẫn theo đại sự Lý Dương từ trên thang lầu xuống tới, khép cửa lại, đem ghế theo bàn bụng dưới đáy lôi ra đến, ra hiệu Liễu Tranh ngồi xuống, sau đó hỏi, Liễu tiểu thư, uống cà phê sao? Liễu Tranh cười nói, tạ ơn, có trà tốt nhất. Bách Duyệt Đình tại bên giường ngồi xuống, cười nói, thật có lỗi, ta bên này không có trà. Liễu tiểu thư, ngươi có chuyện gì không? Liễu Tranh cười nói, ta nghĩ vừa mới vị kia tưởng tiểu thư phải cùng ngươi nói một cái đại khái a. Bộ phòng này chúng ta muốn thu trở về, khác làm hắn dùng, vì lẽ đó rất mạo muội, chúng ta hy vọng ngươi có thể trước dọn ra ngoài. Thật rất xin lỗi, quá vội vàng, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi hài lòng đền bù. Bách Duyệt Đình nói, thuê hợp đồng còn có 3 tháng đến kỳ, ban đầu là Hà Chu cùng ta ký, nếu như hắn muốn đuổi ta rời đi, ta ngược lại là thật không có lại nói, ý tứ rất rõ ràng. Liễu Tranh còn chưa xứng có tư cách đuổi nàng đi. Liễu Tranh không lắm để ý nàng, tiếp tục nói, làm đền bù, ta nói hai cái phương án, ngươi tham khảo một chút. Thứ nhất, chúng ta tại Long Đông Đại Đạo cũng có biệt thự, vị trí là so nơi này vắng vẻ một điểm, nhưng là điều kiện lại so nơi này tốt. Xa hoa trang trí là có độc lập bể bơi, có thể miễn phí cho ngươi ở một năm. Trong một năm này, ngươi có toàn quyền sử dụng cùng quyền xử trí. Năm ngoái khách trọ là một nhà lâm viên đưa ra thị trường công ty. Một năm tiền thuê là 70 vạn. Loại phương án thứ hai là đền bù 5 vạn tiền mặt. Ta hiện tại cho ngươi, ngươi có thể ở bên ngoài tùy tiện tìm nơi phòng ở. Bởi vì lâm thời khả năng tìm không thấy chỗ ở, ta tại đối diện khách sạn cho ngươi mở một tháng gian phòng. Nói xong, lẳng lặng mà nhìn xem Bách Duyệt Đình, nhìn nàng sẽ làm ra lựa chọn gì. Nếu như là người có dã tâm, có thể sẽ lựa chọn cái thứ nhất phương án. Biệt thự là có thể cho thuê lại, ích lợi vượt xa cầm 5 vạn tiền mặt, cẩn thận bảo thủ một điểm. Chọn loại phương án thứ hai, bởi vì biệt thự không phải dễ dàng như vậy cho thuê lại, vẫn là cầm tiền mặt ổn định. Bách Duyệt Đình đồng dạng nhìn xem nàng, từng chữ nói ra nói, thật có lỗi, ta cự tuyệt, ta nghĩ ta có quyền lợi bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi không nhận xâm hại. Hiện nay cuối, cùng Vu Minh Bạch tương giao giao vì sao lại cầm 5 vạn tiền mặt. Đã trước đó là cho người khác mướn ra công ty dùng. Nói rõ bên trong cách cục đều theo chiếu công ty bố trí trang trí. Tiếp xuống quảng cáo cho thuê cũng phải tìm đơn vị, nhưng là chỉ có một năm kỳ hạn. Bình thường đơn vị là không chịu kỳ ngắn như vậy. Nếu như cho thuê cá nhân, như vậy còn cần mình ném tiền vốn làm lớn cải biến. Có bao nhiêu ích lợi vẫn là cũng chưa biết. Vì lẽ đó, vẫn là cầm 5 vạn tiền mặt nhất có lời. Kỳ thật, trong lòng ẩn ẩn có điểm tâm động. 5 vạn khối tiền thật là lấy không? Nhưng là, tính cách của nàng quyết định nàng không nguyện ý thỏa hiệp. Nàng Bách Duyệt Đình cũng là có cốt khí. Nàng đã từng cũng ảo tưởng qua một trận mẹ ngươi cầm 500 vạn để ta lăn tình yêu. Kiên quyết nghĩ không ra hiện tại sẽ có người cho nàng 5 vạn khối tiền để nàng dọn nhà. Cho 500 vạn, cái gì tính tình cũng bị mất. Giờ phút này khẳng định vui vẻ. Bởi vì kia là 500 vạn a. Về phần 5 vạn, cũng chính là hai nàng nhân viên làm theo tháng. Nàng hoàn toàn có thể khịt mũi coi thường. Liễu Tranh không có một chút không cao hứng biểu lộ, cười nói, Bách tiểu thư, hiện tại cả tòa lầu bên trong chỉ có ngươi một người. Mấy vị khác đã tiếp nhận điều kiện của chúng ta. Ta tin tưởng Bách tiểu thư cũng sẽ không kém mấy vạn khối tiền. Nhưng là đây chỉ là chúng ta một điểm tâm ý. Hy vọng ngươi nhận lấy. Bỏ qua tha tiền thiếu mới tốt. Nàng theo trong bọc móc ra một xấp tiền. Vươn tay. Hy vọng Bách Duyệt Đình tiếp lấy. Bách Duyệt Đình liếc nhìn cái kia thật dày một xấp. Không có đi tiếp. Nàng nghe được trong lời nói của đối phương ý cảnh cáo. Người khác đã đi. Hiện tại chỉ còn lại có nàng một cái. Muốn tìm đồng minh cũng bị mất. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nàng thản nhiên nói. Liễu tiểu thư, đây không phải vấn đề tiền, là khế ước tinh thần. Phòng cho thuê hợp đồng đến kỳ, không cần ngươi nhiều lời. Chính ta sẽ truyền, Liễu Tranh nói. Bách tiểu thư, làm người đâu, trọng yếu là hiểu nhau. Ngươi tốt mà ta cũng tốt. Bách Duyệt Đình lông mày nhướn lên. Ta có thể lý giải thành ngươi là đang uy hiếp ta sao? Liễu Tranh nói, ngươi hiểu lầm. Ngươi ra sao tiên sinh khách trọ, ta là ủng hộ ngươi bảo hộ chính mình quyền lợi, cho nên mới sẽ xuất ra đền bù cho ngươi. Tưởng có chủ thuê nhà bán phòng, nhiều lắm là cũng liền không thu tháng đó tiền thuê nhà. Sẽ không như thế cùng ngươi dễ thương lượng. Bách Duyệt Đình nói, đã ngươi cũng biết là Hà Chu phòng ở, liền để Hà Chu thương lượng với ta đi. Nói xong đứng lên nói, Liễu tiểu thư. Thời gian không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi. Liễu Tranh đem tiền nhét hồi trong bọc, đi tới cửa, lại đột nhiên quay đầu lại nói, ngươi là tại Hướng Dương tập đoàn thiết kế viện làm việc đúng không? Thay ta hướng phó bưu phó tổng gửi lời thăm hỏi, nhẹ nhàng mang tới cửa gian phòng. Bách Duyệt Đình nhìn xem cái kia yêu nhã thân ảnh biến mất. Chỉ có thể nghe thấy trống trải trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Ngực nàng khí nâng lên hạ xuống. Phó bưu là các nàng Hướng Dương tập đoàn chủ tịch, Trung Quốc phú hào bảng trước 20 nhân vật. Chỗ nào là nàng muốn gặp thì gặp. Huống chi thiết kế viện chỉ là tập đoàn một cái tổng bộ tại Dương Thành thuộc hạ công ty. Nàng chỗ đơn vị cũng chỉ là thiết kế viện tại Phổ Giang một cái phân công ty. Đối phương là ở ngoài sáng lấy uy hiếp nàng. Nàng rất chán ghét, nằm ở trên giường, thật lâu không thể vào ngủ. Kề rạng sáng mới miễn cưỡng đem con mắt khép lại. Buổi sáng, rửa mặt hoàn tất đi làm. Vừa xuống lầu liền phát hiện Hà Chu đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon ăn điểm tâm. Nàng nói, chào buổi sáng. Hà Chu lúng túng nói, đi làm à? Tối hôm qua cùng lão nương ra ngoài tham gia một cái yến hội. Về đến nhà phát hiện từng cái gian phòng đèn đều là đang đóng. Đi phòng bếp đốt nước trong bầu. Khách trọ phòng bếp vật dụng đều không có ở đây. Cửa đại sảnh đặt vào tủ giày cũng là rỗng tuếch. Hắn ý thức được cái gì về sau. Cho Giản Tư gọi một cú điện thoại. Hiểu rõ rõ ràng về sau. Hắn không khỏi cảm thán lão nương thật là bỏ tiền vốn. Một người 5 vạn, tổng cộng 20 vạn. Số tiền này nếu là cho hắn tốt biết bao nhiêu. Hắn muốn khóc đều chưa nước mắt. Duy nhất làm hắn vui mừng là Bách Duyệt Đình còn chưa đi. Bách Duyệt Đình hỏi, có cái gì muốn nói sao? Hà Chu nói, ngươi tiếp tục ở ngươi. Không cần phải để ý đến các nàng. Không được, đến lúc đó ta dọn đi. Chỉ cần nàng dọn đi rồi. Mẹ của hắn đại khái liền sẽ không can thiệp hắn những này phá sự. Bách Duyệt Đình nói, nếu quả như thật cho ngươi thêm phiền toái, ta nghĩ ta có thể dọn đi. Cho ta 2 ngày thời gian đi, ta trước tìm xong phòng ở. Hà Chu nói, không cần, thật, ta quay đầu sẽ cùng nàng nghiêm túc đàm luận. Nàng từ trước đến nay rất nghe ta. Tức giận phía dưới, lúc đầu không muốn phản ứng mẹ của hắn, nhưng là vấn đề vẫn là phải giải quyết. Mẹ của hắn thật đã quyết định nhẫn tâm. Bách Duyệt Đình khẳng định không ở lại được. Kỳ thật cảm thấy minh bạch. Mẹ của hắn thật không phải cùng khách trọ phân cao thấp. càng không thèm để ý phòng ở cho thuê ai, bên trong ở mấy người, rõ ràng nghĩ lấy khách trọ sự tình bức hiếp hắn cúi đầu. Mẹ của hắn là thông qua chuyện này tại hướng hắn chứng minh năng lực của mình. Nàng Hà chiêu đệ nếu là không đồng ý sự tình, đều là nói lời vô dụng. Bách Duyệt Đình nói, vậy cảm ơn ngươi. Hà Chu chỉ trước mặt sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Ngươi cũng ăn chút, vừa đi làm, Bách Duyệt Đình chưa chối từ. Đợi nàng ăn được đồ vật, Hà Chu đã rửa mặt xong ra cửa trước. Đợi nàng khóa chặt cửa, Hà Chu đang ngồi ở cổng trong xe đợi nàng, kéo xuống cửa sổ xe nói, lên đây đi, đưa ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.